Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 303, một mũi tên hạ hai chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trang chủ lẽ nào liền không lên đi thử một chút sao? Nhìn trung tâm nơi sức mạnh đáng sợ đó gợn sóng, Thẩm Khang khẽ lắc đầu một cái. Một cái thần binh mà thôi, hắn Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không phải là không có, sau đó còn có thể có rất nhiều. Thật muốn là lấy ra, hào các ngươi hoài nghi nhân sinh. Danh Kiếm Sơn Trang đưa ra luận võ luận thắng thua phương thức, người thắng đem được sắp đúc thành thần binh. Các phái trong lòng tuy rằng âm thầm đề phòng, nhưng hành động trên vẫn là rất thành thật, dồn dập phái đệ tử kết cục còn kém cái phái trưởng môn cũng mình trần ra trận. Vậy cũng là thần binh, ai không muốn khoái khoái lạc lạc ôm về nhà. Tham lam hạt giống một khi gieo xuống, cái nào sợ bọn họ như thế nào đi nữa phòng bị cũng không cách nào chống đối loại này mê hoặc, kết cục tranh đấu đó là chuyện sớm hay muộn. Ai cũng không muốn để cho người khác giành mất danh tiếng, vạn nhất kết cục người thắng lấy đi thần binh lời nói, cái kia không kết cục nhưng là chỉ có dương mắt nhìn phần. Nhưng là luận võ tranh đấu bị thương không thể tránh được, mặc dù tất cả mọi người đều trong lòng có kiêng kỵ, đánh đó là tương đương khách khí, còn kém một bên đánh một bên thương lượng buổi tối ở đâu ăn lẩu, chỉ lo thật sự đánh thành xung đột đẫm máu. Có thể tỉ thí bên trong như cũ vẫn có không ít người bị thương, máu tươi, đã sớm đem mặt đất nhuộm đỏ. Hơn nữa càng về sau, tranh đấu liền càng ngày càng kịch liệt, một vòng lại một vòng không ngừng nghỉ chút nào, vì không có thời gian, thậm chí phải đối với đồng thời đánh cũng có. Tranh đấu từ sáng sớm vẫn kéo dài đến buổi tối, từ tông sư cảnh đệ tử ra trận đến dần dần biến thành nguyên thần cảnh cao thủ tự mình ra trận, sức mạnh cuồng bạo liên tiếp. To lớn địa hỏa trong vùng đất bí ẩn nham thạch quanh năm được địa hỏa quay nướng, có thể nói là cứng rắn vô song, không so với bình thường thần binh lợi khí kém. Có thể tức đã là như thế, cũng tại đây từng làn trùng kích vào cũng dần dần rời ra phá nát. Có điều đại gia trước đã nói trước, lẫn nhau cũng ngầm hiểu ý, mặc dù từng người trong lòng xác thực đều đánh ra hỏa khí, nhưng vẫn là mạnh mẽ đè xuống. Hiện tại bọn họ càng ngày càng cảm thấy ngày ấy đột nhiên xuất hiện mật trong thư nói không uổng, Danh Kiếm Sơn Trang dường như thật sự ở bốc lên bọn họ tranh chấp. Các phái vốn là không phải bền chắc như thép, lẫn nhau trong lúc đó cũng ít nhiều gặp có chút mâu thuẫn. Một khi đánh tới đến không dừng tay được, vấn đề nhỏ liền biến thành đại không vấn đề, vấn đề lớn liền biến thành giải quyết không được cừu hận. Hiện tại thậm chí có người ở cảm thấy, Danh Kiếm Sơn Trang đây là dự định để bọn họ trước tiên tự giết lẫn nhau, cuối cùng chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phải biết, cho đến bây giờ, Danh Kiếm Sơn Trang có thể cũng không từng phái cao thủ lên sân khấu. Hiện tại nhưng là Danh Kiếm Sơn Trang địa bàn, bọn họ nhưng là biết Danh Kiếm Sơn Trang có một ít lão già ở, cuối cùng, chỉ cần để bên trong trang đứng đầu nhất những cao thủ ra tay, hết thảy đều là bắt vào tay. Đối mặt những này không biết sâu cạn những lão già, ở đây cũng không ai dám nói có thể thắng. Cứ như vậy, mâu thuẫn cũng bốc lên đến rồi, kiếm bọn họ Danh Kiếm Sơn Trang cũng lưu lại, này một tay chơi rất tặc a, có điều nếu thật sự là như thế lời nói, thì đừng trách bọn họ chọc thủng Danh Kiếm Sơn Trang bộ mặt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Danh Kiếm Sơn Trang lại nhiêu, chẳng lẽ còn có thể cùng to lớn giang hồ là địch phải không, sau đó có còn muốn hay không lăn lộn. Bảo kiếm sắp thành, người khác đều đang sốt sắng nhìn giữa trường tranh đấu, quan tâm ai thua ai thắng. Chỉ có Thẩm Khang nhưng hai mắt lấp lánh nhìn kiếm lô bên trong kiếm, mỗi khi có một vị cao thủ tung huyết tại chỗ, lượn lờ với kiếm trên khí tức liền nồng nặc mấy phần. Xem ra hắn đoán được không sai, Danh Kiếm Sơn Trang nhất định là được lấy huyết mở kiếm bí pháp. Dùng nhiều cao thủ như vậy huyết vì là bảo kiếm phụ linh, kích thích lột xác thành thần binh. Tình hình trận chiến càng kịch liệt, chu vi cao thủ không ngừng điều động nguyên khí đất trời hòa vào bản thân, cho nên trong máu ẩn chứa sức mạnh cũng là càng mạnh. Bây giờ, trải qua một ngày tranh đấu, đã có hơn 10 vị nguyên thần cảnh cao thủ, trên trăm vị tông sư cao thủ bị thương tung huyết tại chỗ. Tình hình trận chiến không thể bảo là không khốc liệt, hơn nữa con số này còn có không ngừng lên cao xu thế. Các phái lựa chọn đối thủ cách biệt thực cũng không lớn. Một khi động thủ ai cũng không thể dễ dàng thắng lợi, thắng cũng đa số là thắng thảm. Giao thủ một cái trực tiếp chính là một đôi thương tàn. Cái kia tung ở mặt đất dưới máu tươi tinh hoa, đang bị hội tụ đến kiếm lô trung tâm, máu tươi bên trong cái kia ẩn chứa khổng lồ nguyên khí cùng thuộc về các đại cao thủ lưu lại ý niệm đang bị thanh kiếm kia hấp thu lấy, một luồng đặc biệt kiếm ý phảng phất hướng bốn phía khuếch tán. Lưỡi kiếm càng ngày càng đỏ chót, lưỡi kiếm bên trên trắng đen xen kẽ bên trong, phảng phất đang giao hòa hỗn hợp, sức mạnh vô hình chính đang một chút kéo lên, phảng phất đã đạt đến điểm giới hạn bình thường. Kiếm trên sức mạnh một chút ngưng tụ, rốt cục phá tan điểm giới hạn, địa hòa trong vùng đất bí ẩn địa hòa phảng phất trong nháy mắt bạo phát. Đáng sợ địa hỏa liệt diễm bốc lên, đem toàn bộ kiếm lô bao vây lấy, ẩn chứa ở mặt đất hỏa bên trong tinh khiết nguyên lực cũng tương tự đang bị kiếm nhanh chóng hấp thu. Quá một hồi lâu, vẫn còn cắm ở kiếm lô bên trong thần binh, đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ kiếm khí. Kiếm ý xông lên tận trời, phảng phất liền không gian đều sản sinh từng trận gợn sóng. Sức mạnh vô hình gợn sóng đảo qua bốn phía, hầu như tất cả nhân thủ bên trong kiếm đều phảng phất tiếp thu được triệu hoán bình thường, quay chung quanh thanh kiếm này hoan hô vờn quanh. Từng luồng phảng phất hoan minh giống như tình cảm từ kiếm lô trung tâm nơi tắt hướng bốn phía, phảng phất ở tuyên cáo chính mình xuất thế. Thần binh xuất thế, đúng là thần binh xuất thế. Thịnh huống như thế có thể nói trước đây chưa từng thấy, tất cả mọi người đều ở si mê nhìn tình cảnh này tự lẩm bẩm, trong truyền thuyết thần binh xuất thế cảnh tượng, hôm nay bọn họ nhìn thấy, thật sự mở rộng tầm mắt. Đúng đấy, thần binh xuất thế, tàn nhẫn mà nắm quả đấm của chính mình, danh kiếm sơn trang lão trang chủ trên mặt lộ ra một vệt khó có thể ngột ngạt kích động. Bọn họ danh kiếm sơn trang tự thời khắc này lên, lần thứ hai đăng lâm đúc kiếm một nhóm đỉnh cao, Trần gia mới là danh kiếm sơn trang danh chính ngôn thuận chủ nhân. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Thẩm Khang trong tay kiếm đồng dạng bay về phía giữa không trung, hai kiếm tựa hồ đang trong bóng tối giao chiến, mạnh mẽ mà đáng sợ kiếm ý kích thích chu vi những cao thủ đều mơ hồ lùi về sau, tất cả mọi người đều ở chỗ mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Không thời gian bao lâu, nguyên bản chấn động tới phong vân biến sắc thần binh phảng phất trong nháy mắt không dám nổ đâm, phảng phất còn lộ ra một luồng thần phục tâm ý, vạn kiếm quy phục trái lại quay chung quanh Nguyệt Phong kiếm phát sinh từng trận kiếm reo. Này tình huống thế nào, thanh kiếm này làm sao có khả năng? Thấy cảnh này, người khác còn đang suy đoán thời điểm, danh kiếm sơn trang lão trang chủ trên mặt đã lộ ra chấn động cùng hoài nghi. Thành tựu đúc kiếm thế gia, tình cảnh này hắn làm sao có khả năng không rõ ràng? Có thể làm thần binh thần phục người, cũng chỉ có càng mạnh mẽ thần binh. Đùa giỡn, vạn kiếm sơn trang cái kia hẻo lánh nơi, mau tới không bị hắn để vào trong mắt. Dù cho là ra một cái Thẩm Khang, cũng chỉ là vũ lực trên thoáng có khởi sắc, ở đúc kiếm phương diện cũng có điều là tạm được mà thôi. Nơi như thế này, làm sao có khả năng cũng sẽ có thần binh, hơn nữa còn là so với bọn họ cái này càng mạnh mẽ thần binh. Không thể, tuyệt đối không thể. Cái gì, trôi nổi ở giữa không trung Nguyệt Phong kiếm, mơ hồ truyền đến một loại ý niệm để Thẩm Khang không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía đối diện. Kiếm cùng kiếm trong lúc đó ý niệm đối kháng, cái kia trong cõi u minh cảm giác có thể muốn so với người nhạy cảm nhiều lắm, ở đối diện Nguyệt Phong kiếm rõ ràng cảm giác được hai đùi kiếm ý, nói cách khác đối diện thần binh cũng không phải là một cái, mà là hai cái. Một cái hiện ra với người trước cắm vào với đúc kiếm lô bên trong, một cái càng ẩn giấu ở đúc kiếm lô bên dưới, ở vào địa hỏa mật địa tối vị trí trung tâm. Hơn nữa ẩn giấu ở mặt đất dưới cái kia một thanh kiếm sức mạnh tựa hồ muốn vượt xa trước mặt cái này. Phải biết Nguyệt Phong kiếm mới vừa bị Thẩm Khang dùng đạo cụ thăng cấp thẻ thăng cấp một phen, bản thân phẩm chất đã xa cao hơn phổ thông thần binh một bậc. Nếu không có dưới đáy còn có một thanh kiếm sức mạnh cũng ở mơ hồ đối kháng, chỉ bằng trước mắt này một cái mới vừa sinh ra kiếm, e sợ ở Nguyệt Phong dưới kiếm căn bản không chịu được nữa mấy lần. Hơn nữa căn cứ Nguyệt Phong kiếm lộ ra tin tức thanh kiếm kia tuyệt không là mới vừa sinh ra mới có khí tức, hẳn là ẩn ẩn ở chỗ kia trải qua nhiều năm tích góp thu nạp nơi đây nơi hỏa linh khí. Mới vừa kiếm trên ẩn giấu sức mạnh vẫn còn chưa hoàn toàn bạo phát nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Dưới kiếm tàng kiếm, danh kiếm sơn trang đến tột cùng là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đây, hay là thật cũng không biết chuyện đây. Ánh mắt nhìn về phía lời bộc bạch vẫn còn đang khiếp sợ bên trong vị này danh kiếm sơn trang lão trang chủ, Thẩm Khang trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mùi vị. Có điều Thẩm Khang khá là nghiêng về người trước, dù sao ở danh kiếm sơn trang sừng sững nơi đây nhiều năm, không thể thật sự cái gì cũng không biết đi. Thần kiếm có linh ẩn giấu nơi đây nhiều năm, sợ là dễ dàng không thể bị gọi tỉnh. Vậy lần này danh kiếm sơn trang lựa chọn luận võ so tài cướp đoạt thần binh, khiến nhiều cao thủ như vậy huyết tung tại chỗ, cực nóng máu tươi hối với kiếm lô địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ có là đang giúp đỡ đúc thành trước mắt thanh thần binh này, đồng thời cũng là ở tỉnh lại dưới đáy ẩn giấu thanh kiếm này. Danh kiếm sơn trang thực sự là một mũi tên hạ hai chim cách chương.